Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1011, Nguyệt Tộc. 1011 âm, một kiếm đâm tới, liền phảng phất đâm trọt khí cầu đồng dạng, thứ gì phanh một cái nổ tung, nhưng là phản ứng khẳng định phải so nổ tung một cái khí cầu càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy những cái kia cấp tốc thu nhỏ vòng vây, chuẩn bị một người một kiếm đâm chết linh kiếm thần thành viên gia tộc, đều nhao nhao phun ra một ngụm máu, sau đó đồng loạt sắc mặt tái nhợt, cuối cùng đều nhịp phát ra kêu đau một tiếng, sau đó lại bịch bịch rơi trên mặt đất, lăn lộn vặn vẹo, rên rỉ, linh trên mặt kìm lòng không được lộ ra nở nụ cười. Loại cảm giác này liền phảng phất sử dụng bom mũi tên chào hỏi một đám dày đặc phi hành con rơi đồng dạng. Hắn vừa rồi tinh chuẩn đâm chọt kiếm trận vận chuyển trọng yếu nhất. Đây là bọn gia hỏa này phát động tổng thể tiến công nhược điểm lớn nhất. Kỳ thật đã thông qua một chút thủ đoạn, che đậy đến không cách nào dùng tạm ngắn ngủi thời gian phát giác. Thỏa mãn những này kiếm thần gia tộc thuấn mở thuấn thu. Đánh bại địch nhân sau lập tức giải tán, nhưng vẫn là bị linh cho tìm được. Trong đó một nam già nam tử, ho ra một ngụm máu đen, bởi vì trọng thương sắp chết nguyên nhân, trong cơ thể bị nguyệt tộc virus ăn mòn tác dụng phụ hoàn toàn bạo phát đi ra. Ngũ quan nhanh chóng vặn vẹo, giống như là bị tưới một chậu lưu toan đồng dạng. Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Đây là kiếm thần gia tộc tinh diệu nhất chu sát kiếm trận. Ngươi làm sao lại phát hiện sơ hở? Làm sao có thể? Linh lật một cái liếc mắt, nói thực ra, hắn thật đáng ghét những này khoe khoang đến có thể so với trời cao gia hỏa. Trả lại kiếm thần gia tộc đâu? Linh vừa nghe đến cái tên này liền cảm giác được đau đầu. Hắn không để ý đến, phất phất tay, kêu gọi Zelda bọn hắn tiếp tục đi tới. Mà Navi thì phổ cập khoa học dục vọng rất mạnh. Tại trước khi chết, liền để đám người kia chết hiểu rõ một chút đi. Thế là Navi lảo đảo bay qua, giòn tan kêu lên, các ngươi a, cái kia cái gì kiếm trận tới, không phải đem một cái rất sơ hở chí mạng cho che giấu sao? Đương nhiên a, cái kia sắp chết nam tử đảo thân thể, chính diện hướng lên trên, không cam lòng kêu lên, thanh âm đã biến âm, Navi kiên nhẫn nói ra, thế nhưng là a, các ngươi tại không trung bố trí như vậy dày đặc internet đến liên hệ năng lượng, không cảm thấy bỗng nhiên có cái không gian là trống rỗng, lộ ra rất cổ quái sao? Nơi đó khẳng định có vấn đề gì a, cho nên Linh muốn đâm đâm, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngươi đang kinh ngạc cái gì a? A, nam nhân kia phát ra kêu to một tiếng, dọa đến Navi vội vàng bay trở về Linh trên bờ vai. Sau đó những này kiếm thần gia tộc đều nhao nhao hóa thành cơ bản nhất hạt. Navi nổi giận đùng đùng nói, bọn gia hỏa này nhất kinh nhất xạ cái gì a? Pep sờ sờ đầu, bởi vì vừa rồi ngươi thật giống như là ám chỉ bọn hắn rất ngu ngốc ai. Rongla nhìn xem chung quanh cảm thán nói, sư phó, vừa rồi ngươi có phải hay không đã hủy diệt toàn bộ kiếm thần gia tộc đâu? Minh Quang công chúa kiểm tra biến mất khí tức, sắc mặt cũng rất kỳ quái, rất có thể là như vậy. Cái này gia tộc cổ xưa mạt duệ, tại chết tại Linh trong tay. Linh bất mãn nói, nghe vào, ta làm sao giống một cái chùm phản diện a? Zelda vung tay lên, quang chi hạt tịnh hóa không khí chung quanh. Ít nhất là ai còn dám đột nhiên như thế khởi xướng trong đó, tất nhiên sẽ bị Zelda tản đến trong không khí quang chi hạt vượt lên trước bắt được. Zelda nói ra, khi hủy diệt giáng lâm lúc, người ngông cuồng kiểu gì cũng sẽ cao hứng bừng bừng chịu chết. Hiển nhiên những người này chính là như vậy. Midner ghé vào Linh trên bờ vai, đầu từng chút đấm vào Linh bả vai. Dầu rối nói, phái một đám lâu la tới, xem ra là nghĩ kiểm trắc linh thực lực. Hiện tại kiểm trắc không sai biệt lắm. Chân chính địch nhân cũng nên đăng tràng. Bọn hắn đi vào Thánh Vương Điện bên trong. Bởi vì Thánh Vương Điện luôn hãm, cho nên đèn đuốc u ám. Nơi này trường kỳ đều duy trì cao độ sáng hoàn cảnh. Hiếm thấy biến đêm đen đến, khiến cho mênh mông cao lớn Thánh Vương Điện bên trong trở nên âm trầm kinh khủng. Đương đương đương, đây là mấy người đi ở trong đại điện tiếng bước chân. Nơi này đã từng là linh phấn chiến cùng dung nham thần quyết đấu địa phương, mà giờ khắc này nơi này không khí cùng trước đó loại kia náo nhiệt kịch liệt tràng diện rất không giống. Bọn hắn nhìn về phía giữa đại điện, kia là trước đó Thánh Vương bảo tọa, mà lúc này phía trên phảng phất ngồi một cái giống như là thi thể đồng dạng người. Thánh Vương toàn thân bị xuyên thứ, máu chảy trôi qua rất nhiều. Mặc dù không đến mức chết đi, nhưng để Thánh Vương thỏa mãn tinh thần sa sút, hắn nghe thấy có người tới thanh âm, đồng thời cảm nhận được khí tức quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu, mở to hai mắt màu đỏ, đã nhìn thấy Minh Quang công chúa đi theo Linh cùng Zelda hướng nơi này đi tới. Phụ thân, Minh Quang công chúa giống như là chim chóc đồng dạng mà kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng là nàng không dám chạy tới xem xét Thánh Vương trạng thái. Nàng đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía Linh cùng Zelda. Nàng nhất định phải đi qua hai người cho phép về sau mới có thể hành động. Nếu không vạn nhất mình tùy tiện xuất động, có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nàng không thể cho Zelda cùng Linh thêm phiền. Zelda nói ra, ngươi đi thăm dò nhìn phụ thân của ngươi đi. Nơi này không có ám toán chúng ta cơ quan. Nghe đến đó, Minh Quang công chúa mới chân phát chạy như điên, dẫn theo có chút cồng kềnh hoa lệ váy, dẫm lên bậc thang, đi vào vương tọa trước. Chỉ thấy chân trước là đục ngầu huyết dịch. Thánh Vương trên thân thể bị cắm rất nhiều đem lưỡi dao. Hắn tóc tai bù xù, chưa từng như nơi đây chật vật. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Minh Quang công chúa nói xong câu đó, đã cảm thấy mình rất là buồn cười. Loại tình huống này, Thánh Vương làm sao có thể không có việc gì đâu. Nàng vọt tới Thánh Vương trước mặt, ngược lại không biết nên như thế nào cho phải. Con mắt nhìn qua Thánh Vương trên người lưỡi dao, cân nhắc muốn hay không rút ra bọn gia hỏa này tới. Nhưng là Thánh Vương kịch liệt ho khan, không muốn những vật này, nếu không lưỡi dao sẽ phát động trong đó nọc độc, lập tức hủy diệt thân thể của ta. Minh Quang công chúa thân thể lập tức cứng ngắc ở. Thánh Vương vội vàng nói, các ngươi chạy mau. Hắn thở không ra hơi. Nguyệt tộc người đến, bọn hắn một mực chờ đợi đợi Thiên Diện công chúa cùng Linh. Nhanh để bọn hắn chạy a. Mục đích của bọn hắn là Linh cùng Zelda sao? Minh Quang công chúa vội vàng lui lại, chỉ thấy từ đại điện trên không rơi xuống một cái toàn thân trắng sáng sắc thân thể, nhìn không ra nam nữ, cũng không có mặc quần áo, tứ chi của hắn dài nhỏ, cũng không biết trong đó có hay không xương cốt, da của hắn phát ra ánh sáng mông lung mang, nhưng lại không có một chút nhiệt độ cảm giác. Nguyệt tộc người nhận quang minh che chở thiếu niên cùng thiếu nữ, rốt cục cùng các ngươi gặp mặt. Nguyệt tộc người nhìn chăm chú lên Linh cùng Zelda. Linh đứng tại Zelda trước nghiêng phòng, tay cầm Master Sword, duy trì tùy thời bộc phát chiến đấu tư thái. Mif trong ngực con thỏ nhỏ giọng nói, đây không phải bọn hắn bản thể. Nguyệt tộc người vô pháp thích ứng hoàn cảnh nơi này, đây là tinh thần của bọn hắn hình chiếu. Zelda trầm giọng hỏi, tập kích quang huy thần vực, bắt cóc Thánh Vương, ngươi muốn khởi xướng chiến tranh sao? Nguyệt tộc thanh âm của người rất đặc biệt, giống như là từ trong vực sâu phát ra. Tuổi trẻ thiếu nữ, ngươi tính sai một việc. Chiến tranh đã phát sinh, ta là một cái tín sứ, hướng các ngươi công bố nguyệt tộc người ý chí. Đại địa đã mục nát, làm ngũ đại thần vực bên trong thần thánh nhất lại cường đại nhất quang huy thần vực. Các ngươi nhất định phải chiếu vào chúng ta chỉ lệnh đi làm. Đem đại địa bên trên, tất cả nhân loại, toàn bộ rút lui, hoặc là tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.